Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 697, 697 Phong Thủy Luân Truyền. MU 20 phút chuông bên trong liền ném 3 bóng. Tuyến hậu vệ yếu kém vừa xem hiểu ngay, rất khó trách cứ Blanco thế nào thế nào. MU đưa vào hắn chính là lâm thời ôm chân Phật. Đưa tiễn rồi Stam, liền muốn một cái thích hợp dự bị. Đúng lúc gặp Brown lại có thương tích. Blanco bản trận đấu mùa giải ra sân nhiều cơ hội, lại thành Premier League quần hùng trà đạp đối tượng một trong. Lịch sử luôn luôn mơ hồ. Andrej nhớ mang máng, Blanco tại MU thuộc về dưỡng lão giải nghệ tiết tấu. Nhưng ở kỳ thành làm chủ huấn luyện viên dạy học có một chút thành tựu lúc Ferguson về hưu tiếp ban nhân tuyển bên trong. Blanco một lần cùng MU rất thân cận, không bài trừ Fleet Street lẫn lộn ảnh hưởng. Nhưng quả thật là có Blanco từng hiệu lực MU, có Ferguson đệ tử, bối cảnh nhân tố. Chỉ bất quá Ferguson không có việc gì liền ưa thích nói mình dự định về hưu, nhưng luôn luôn nhấc lên một trận gợn sóng, lại chính mình đi lắng lại, đổi ý không giải quyết được gì. MU tiến công cầu thủ phát hiện phòng thủ hậu phương chịu không được, tiên phong trên lại lấy không được bóng, thế là đều đàng hoàng trở về làm phòng thủ. Tràng diện trên liền biến thành Miuo tại đè ép MU điên cuồng tấn công. Ngược lại là có một cái người là ngoại lệ, vậy liền là Veron, hắn vẫn là đàng hoàng tại bên trong vòng một vùng đợi, chờ lấy đồng đội cho hắn chuyền bóng. Tại Miuo cao áp bức cướp ba đầu dây chặt chẽ liên hệ tình huống dưới, Veron ngược lại càng giống là MU tiền vệ. Ferguson ở bên sân thấy cảnh này trong lòng im lặng. Miuo khống chế tranh tài tình thế, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng MU không phải là không có cơ hội. Tranh tài điểm mấu chốt ngay tại ở công thủ chuyển đổi. Miuo phản đoạt thành công, tiếp tục tiến công. MU nếu là từ thủ chuyển công quá độ thành công, MU tiến công cơ hội càng tốt hơn. Hết lần này tới lần khác, bị hắn ký thác kỳ vọng, làm cho này công thủ chuyển đổi hạch tâm Veron biểu hiện được vô cùng thê thảm. Hắn trước có Miuo hậu vệ, bên người có Miuo tiền vệ trụ, cầm banh, nằm mơ. Veron cũng là quái tài, tựa hồ chỉ có thể phía trước eo vị trí phát huy tài hoa. Phải biết, mùa hè gia nhập liên minh MU, Veron trên đầu đỉnh lấy quang hoàn là đương thời ba vị trí đầu chi cỗ giữa trận cầu thủ. Nhưng hắn tại MU giữa trước vệ vị trí bên trên tìm không thấy bất kỳ cảm giác gì. Chợt có tác phẩm xuất sắc, lại cùng hắn giá trị con người căn bản không cùng nhau xứng đôi. Bị khiển trách vì hàng lởm cũng không đại biểu hắn không đáng một đồng, chỉ có thể nói hắn không có biểu hiện ra phù hợp giá trị bản thân thực lực. Tựa như về sau quỷ đỏ fan hâm mộ lên án tiêu sái ca Beck Ba Top đồng dạng, cũng nói hắn là hàng lởm. Nhưng đem Beck Ba Top trận đấu mùa giải vào bóng số tiền tài hóa, tối thiểu cũng đáng cái 1.500 vạn bảng Anh. Nhưng hắn vẫn là hàng lởm, nguyên nhân chính là mua được lúc giá trị bản thân quá cao. Nếu Veron là bỏ ra 1.000 vạn bảng Anh mua được, như vậy y theo biểu hiện của hắn, coi như giá trị đi. Nhưng MU cái này cấp bậc câu lạc bộ, giữa trận hạch tâm cầu thủ, 1.000 vạn bảng Anh cấp bậc, xứng sao? Tựa như Andrej thả đi rồi Carrick cảm thấy tiếc hận, nhưng vẫn là thả hắn đi. Nguyên nhân cũng ở chỗ này. Carrick tương lai đỉnh phong có thể đạt tới vượt qua 1.500 vạn bảng Anh giá trị bản thân. Nhưng Miuo nhà giàu phối trí, giữa trận tổ chức hạch tâm, tối thiểu liền muốn 20 triệu bảng Anh giá trị bản thân cất bước. Cái khác từng cái vị trí đều là như thế. Hậu vệ giá trị bản thân phổ biến thấp một chút, nhưng giống Snyder, cũng ít nhất là 1.500 vạn bảng Anh cất bước giá trị con người. Zambrotta trẻ tuổi một chút, giá trị bản thân sẽ còn cao hơn. So sánh đội bóng thực lực thế nào, bước đầu tiên chính là trước xem bóng viên giá trị bản thân tổng cộng. Sau đó lại đi nghiên cứu cái khác kỹ chiến thuật phương diện mang đến mềm thực lực tăng thêm hoặc giảm thấp. Nói cho cùng vẫn là bóng gió kỹ thuật đặc điểm vấn đề. Veron tối thiểu so Riquelme, Ai mà những này đồng hương muốn tốt rất nhiều. Hắn chỉ ít tại Serie A đạt tới qua đỉnh phong, hưởng thụ qua huy hoàng. Bất quá hôm nay tranh tài, hiển nhiên không phải hắn muốn nhớ tranh tài. MU toàn đội lui về phòng thủ, Millwall áp bách tiến công. Trước cửa hiểm tượng hoàn sinh, thứ 33 phút đồng hồ, Henry ở trước cửa suýt nữa trình diễn kinh thiên ngả người móc bóng phá cửa. Đáng tiếc bóng ra cuối cùng đá bay. Kane sắp điên rồi, thừa dịp một cái chết bóng cơ hội. Hắn chạy tới hướng Veron gầm thét bắt đầu. Solskjaer đều chạy về cấm khu trước phòng thủ rồi. Giggs cùng Beckham liền nửa chàng đều không qua được. Không phải Millwall ép tới quá hung, mà là MU công thủ chuyển đổi đầu mối then chốt liên lạc không được. Tựa như tiểu bếp lúc phòng thủ lui về cấm khu trước dựa phải vị trí. Chờ từ thủ chuyển công lúc, hắn một cầm banh, Zambrotta lập tức đối với hắn hình thành quấy rối. Sau lưng còn có Ronnie tới kẹp đoạt. Nhỏ Bergen vốn không pháp đột phá. Khác một bên Giggs cũng giống như thế. Millwall điên cuồng phản đoạt là có sách lược. Loại tình huống này, vừa hậu vệ liền chờ ngươi đột phá sau đó cắt bóng. Đặt chân chặn đường chính là lui về biên phong. Đối mặt dạng này khốn cảnh, tiểu bếch nhất định phải truyền bóng. Hướng về sau truyền không an toàn. Hướng trung lộ truyền, Henry đi theo Kane bên người. Nét tại Kane phía trước, Solskjaer muốn bóng, nhưng lại ở vào Pirlo phụ cận. Huống chi, tổ chức tiến công không phải Solskjaer cái này tiền vệ nên kiếm sống. Đem bóng cho hắn, mất bóng suất khẳng định phải so cho cố định chiến thuật bên trong tổ chức giữa trận cao hơn rất nhiều. Lúc này, khẳng định cần Veron tại trung lộ tiến hành tổ chức phối hợp tác chiến. Coi như không chuyền bóng cho hắn, hắn cũng có thể phân tán hấp dẫn Millwall phòng thủ lực chú ý. Hóa giải một chút Kane cùng với khác đồng đội áp lực. Đem bóng chuyển bắt đầu. Cấp tốc chuyển di. MU tiến công mới có lối ra. Veron ngược lại tốt. Cùng đại gia đồng dạng ở phía trước đàng hoàng đợi. So tiền vệ đãi ngộ còn tốt. Hơn nữa còn chính nhi bát kinh nhấc tay muốn banh. Đem các đội hữu tức giận đến trong lòng chửi mẹ. Ferguson đối với Veron kiên nhẫn cũng nhanh biến mất hầu như không còn. Hiện tại cái tràng diện này, nếu Veron có thể giống Pirlo như thế vị trí triệt thoái phía sau. Coi như hắn tiết tấu lệch chậm, tốc độ không nhanh, nhưng có thể ổn định cùng đồng đội ở giữa chuyền mấy cước bóng. Đem tràng diện khống chế lại, không đến mức để MU từ thủ chuyển công liền chuyền bóng đều lộ ra cực kỳ gian nan. Như vậy, Millwall tại ban sơ điên cuồng phản đoạt không thành công sau. Liền lập tức trận tuyến triệt thoái phía sau, làm lên thông thường phòng thủ, mà Veron liền có thể thi triển cái kia một cước tiêu hồn truyền xa. Hết lần này tới lần khác, hắn chính là không đạt được mong muốn bên trong biểu hiện. Đang bị Kane giống qua sau, Veron chỉ có thể phục tùng đội trưởng yêu cầu vị trí lui về. Bất quá, vị trí càng về sau rút, Veron tự hồ càng bản thân bị lạc lối. Thứ 41 phút đồng hồ, Ronnie tại cấm khu trước sút xa bị Neville dùng thân thể cản ra. Kane bảo vệ bóng quay người đem bóng chuyền cho khoảng cách không xa Veron. Veron quay thân cầm banh, có lẽ là đối với kỹ thuật quá độ tự tin, làm ra kéo bóng xoay người động tác. Pirlo ngay tại sau lưng, chân phải duỗi ra, chính là Veron kéo bóng xoay người cái kia một bên. Bóng ra lưu lại. Veron lảo đảo ngã sấp xuống. Pirlo tiến về phía trước một bước, thẳng truyền cho phía trước nét. Cái sau cũng là đưa lưng về phía MU cấm khu. Nhưng hắn tại kênh bức cướp trước đó trực tiếp một cước ra bóng. Đem bóng ra ngang gõ phía bên trái bên cạnh. Bóng ra lại về tới Ronnie dưới chân. Lần này, hắn tiếp tục làm ra sút xa động tác. Neville vừa rồi chặn lại một lần lỗ vết thương. Lần này dự định lập lại chiêu cũ lại dùng thân thể đi cản. Kết quả bị Ronnie khinh linh động tác giả chụp qua. Giết vào cấm khu Ronnie một cước cứa lòng vòng xa góc. Barthes nhìn bóng than thở. Dập tắt lửa động tác đều không làm. Xoay đầu nhìn lại. Bóng thẳng treo góc chết. Đụng trụ mà vào. 4-1. Ronaldinho cũng mai nở hai lần. Xem ra hôm nay Miuo trên phương diện chiến thuật khắc chế hoàn toàn rồi MU. Bọn hắn tích cực phản đoạt phi thường hữu hiệu. Một lần tiến công đánh rồi không thành không sao. Hai lần cơ hội tiến công càng tốt hơn. Không biết rõ Miuo chiến thuật như vậy sẽ hay không hình thành chủ lưu. Hiện tại đã có không ít đội bóng tại học tập bọn hắn dạng này đấu pháp. Giữa trước trận điên cuồng bức cướp. Sau khi thành công lập tức đánh ra khoái công. Đơn giản có hiệu quả. Uy hiếp chí mạng. Old Trafford không ít fan hâm mộ bắt đầu rút lui. Không biết rõ bọn hắn phải chăng còn sẽ trở lại gặp nửa chàng sau. Mà xa nói mà đến cuồng sư fan hâm mộ thì câu vai dựng lưng đã sớm bắt đầu cuồng hoan. MU, ai là nước Anh lão đại? Từ mùa giải trước bắt đầu, cuồng sư fan hâm mộ tại đối mặt MU lúc thích nhất cùng kêu lên hát vang bài hát này từ cải biên về sau nghe bắt đầu lại vui sướng lại có cảm giác tiết tấu. Tăng thêm bọn hắn trên khán đài lanh lợi, thật sự là mở ra party dáng vẻ. Miuo cầu thủ tập hợp một chỗ chúc mừng, tâm tình khuấy động, tiếu dung khinh cuồng. MU cầu thủ đều không còn gì để nói rồi. Ken cũng lười đi chỉ trích Veron. Hắn là cái hố trời a. Blanco bị đánh nổ. MU cầu thủ đều không đành lòng chỉ trích. Người ta đều tuổi đã cao. Vốn là tới cứu lửa. Không phải đến chọn đòn rông. Veron lại là đỉnh lấy nước Anh chuyển nhượng kỷ lục giá trị bản thân tới. Là câu lạc bộ từ trên xuống dưới. Từ trong tới ngoài. Tất cả mọi người hy vọng hắn có thể nâng lên MU đại kỳ nhân vật. Nói như vậy cũng không khoa trương. Bởi vì Ferguson là đang thay đổi MU kỹ chiến thuật phong cách. Là một lần chuyển hình nếm thử. Giải đấu tao ngộ cường địch tam liên bại. Tăng thêm hôm nay đá với Miuo hiệp 1 không có kết thúc liền bị đánh cái 1-4. Ferguson chẳng những minh bạch rồi. Cũng hướng hiện thực cúi đầu. MU bản trận đấu mùa giải chuyển hình. Cuối cùng đều là thất bại rồi. Veron đã 26 tuổi. Chờ hắn thích ứng Premier League. Hoặc là làm xuất từ ta bóng gió cải biến. Độ khó bản thân liền không nhỏ. MU là một nhà đỉnh cấp câu lạc bộ. Lịch sử đã lâu nhà giàu. Tại đương đại chiến tích áp lực to lớn như vậy bối cảnh xuống. Thật có lỗi. MU đợi không được. Hiệp 1 kết thúc. Miuo mang theo 4-1 dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay quần áo. Andy, người đối với hiệp 1 thấy thế nào? Phong thủy luân chuyển, MU từ trước đến nay là cho khác đội bóng chế tạo đau xót nhà giàu đội bóng. Có chút câu lạc bộ đối bọn hắn là hận thấu xương. Tỷ như Ipswich, đã từng bị MU đồ sát 9 quả bóng. Hiện tại đến phiên MU bị mạnh hơn đội bóng đồ sát. Ha ha. Ta cho rằng chỗ mấu chốt ở chỗ. Đầu tiên MU không có bày rõ ràng vị trí của mình. Bọn hắn phòng thủ hậu phương có lo lắng âm thầm. Gary Neville là khách mời trung vệ. Blanco đã 36 tuổi. Làm sao có thể theo kịp 24 tuổi chính chỗ đỉnh phong Henry. Kane cùng nét đối kháng là cân sức ngang tài. Hắn bất lực đối với hậu phòng tuyến làm ra càng nhiều bảo hộ. Nếu MU có thể thanh tỉnh nhận thức đến hai đội thực lực chênh lệch, Ferguson liền nên để MU đánh cho bảo thủ một chút. Có lẽ, đây là MU nhà giàu tôn nghiêm khiến cho Ferguson nhất định phải để MU tại Old Trafford cầm ra cường. Giả tư thái. Tiếp theo, không thể không nói Veron vào hôm nay tranh tài mà biểu hiện phi thường hỏng bét. Mặc dù hắn tại mở màn thường có qua một lần xinh đẹp truyền xa phát động tiến công khiến cho MU vào bóng, nhưng hắn tại phòng thủ bên trong không tồn tại, cùng với tại mấu chốt khu vực bên trong bị cướp đoạn hậu dẫn đến mất bóng. Cái này không cách nào coi nhẹ, hắn vẫn là không có thích ứng Premier League nhanh tiết tấu. Có lẽ, hắn không nên đi nhìn đối diện Pirlo ung dung khống chế bóng. Có thể làm cho bóng tại dưới chân dừng lại thời gian dài hơn. Bởi vì Pirlo vị trí rất an toàn. Hắn hẳn là nhìn xem nét. Nét cùng hắn tại tiến công lúc vị trí càng tương tự. Nhưng nét một cước ra bóng. Tiết tấu thanh thoát. Tiến công nghĩ đường rõ ràng. Ra bóng. Vị trí chạy. Nhận bóng. Ra bóng. Vị trí chạy. Nơi này là Premier League. càng đến gần bóng cửa, càng là cần xử lý bóng cấp tốc. Đương nhiên, Ronaldinho cái kia loại đột phá năng lực rất mạnh cầu thủ coi là chuyện khác. Tựa như MU Giggs cũng có năng lực như vậy. Nhưng Veron, hắn cũng không có đủ cái này loại thoát khỏi phòng thủ đột phá tiến lên năng lực. Ta muốn hiện, tại tất cả MU fan hâm mộ đều tại hoài niệm một cái người. Đúng vậy, Scholes. Ferguson hẳn là hối hận hắn nếm thử dùng Veron đi lấy thay mặt Scholes. Scholes ở đây bên ngoài rất điệu thấp, nhưng ở trên trận tác dụng là khó mà thay thế. Là cái kia có chồng hắn ngươi khả năng không cảm thấy hắn là trọng yếu nhất một cái. Thế nhưng là không có hắn, ngươi sẽ phát hiện ngươi tổn thất mấu chốt nhất lực lượng. Martin Tyler cùng Andy Gray ở giữa. Sân lúc nhiệt liệt thảo luận hiệp một tranh tài. Làm hiệp hai trận đấu sắp lúc bắt đầu. Bọn hắn giữa trận lúc thảo luận đạt được rồi xác minh. Veron bị đổi xuống trận. Scholes trở lại quỷ đỏ trận bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.